Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, thiên địa hai khiếu. Mười mấy phút về sau, mấy đạo thân ảnh, từ xa mà gần, nhanh chóng bay vút tới, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp tiến vào nhập đạo các hậu viện bên trong. Triều Dương đạo phái nội vụ đường Trương Chiêu Hoa tiên sư, truyền thừa điện Mã Thành Phúc tiên sư, Chu Thủy Chân tiên sư. T, trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhập đạo các bên ngoài, lão Tào bọn người ngạc nhiên nhìn qua kia lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh, toàn bộ lộ ra chấn kinh chi sắc. Đệ nhất đẳng thiên phú, chẳng lẽ người kia vẫn là đệ nhất đẳng thiên phú hay sao? Đoán chừng không chỉ là đệ nhất đẳng thiên phú. Nhớ kỹ lần trước có người kiểm trắc ra đệ nhất đẳng thiên phú. Triều Dương đạo phái bên trong cũng chỉ bất quá nội vụ đường Trương Thiệu Hoa tiên sư ra mặt. Lần này, thế nhưng là có 3 vị khai khiếu tiên sư xuất hiện. Bọn hắn tâm tư lưu động, suy đoán tình huống bên trong. Trương chủ quản, Mã tiên sư, Chu tiên sư, nhìn thấy trong sân, bay thấp mà xuống 3 đạo thân ảnh, Lý Tuyền biến sắc, vội vàng đi ra phía trước, một mặt cung kính chào hỏi nói, 3 vị tiên sư tốt. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng là giật mình, chắp tay nói, khai khiếu tiên sư, có thể ngự sử linh bảo, phi thiên mà đi, cho dù vẫn là mượn nhờ ngoại lực. Nhưng cũng để hắn trong lòng không ngừng hâm mộ. Tới đối đầu, tiên thiên võ giả liền xa không làm được đến mức này. Thủ đoạn cũng thiếu thốn rất nhiều. Nói là cùng khai khiếu tiên sư ngang nhau cảnh giới, kỳ thật chênh lệch đã bắt đầu biến lớn. Tu luyện giới bên trong cũng cực ít tiên thiên võ giả thắng qua khai khiếu tiên sư tình huống. Đây chính là ngươi nói siêu hạng thiên phú người. Kim thuộc tính thiên linh căn, trời sinh đạo thể, mấy người lại đều không để ý đến Lý Tuyền. Đối Bạch Tử Nhạc hơi gật đầu, liền nhìn phía tiểu nữ nên Triệu Nguyệt Nhi, thấy Lý Tuyền gật đầu, bọn hắn cũng không chậm trễ, rất nhanh liền lại một lần nữa bắt đầu khảo thí. Khi Kim Quang cùng cái kia đại biểu trời sinh quý vị tử khí từ Triệu Nguyệt Nhi trên thân bay lên, nháy mắt. Tất cả mọi người hai mắt lập tức trở nên lửa nóng. Triệu Nguyệt Nhi, không biết ngươi là có hay không nguyện ý bái ta vi sư. Mã Thành Phúc cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Nguyệt Nhi, một bộ có chút hiền lành bộ dáng. Đến tỷ tỷ nơi này đến, tỷ tỷ dạy ngươi tu tiên thành đạo được chứ? Một bên Chu Thủy Chân không cam lòng yếu thế, một mặt thân thiết nói. Triệu Nguyệt Nhi một mặt khiếp nhược bộ dáng, trốn ở Bạch Tử Nhạc bên người, chỉ là nắm thật chặt tay của hắn. Còn tỷ tỷ, đều hơn 100 tuổi người. Mã Thành Phúc ở một bên phá, chuyển nhìn phía Bạch Tử Nhạc, nói ra, Bạch đạo hữu, lệnh muội thiên phú, xác thực vô cùng tốt, nhưng coi như lại có thiên phú, không có một cái lương sư dạy bảo chỉ điểm. Cũng rất dễ dàng không may xuất hiện, nhiều đi rất nhiều đường quanh co, không duyên cớ phí thời gian thủy nguyệt, mà lại, trọng yếu nhất chính là, phi thường dễ dàng chết yểu. Rất nhiều người, nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái thiên tài. Trưởng thành, ta nghĩ, ngươi hẳn là rất minh bạch ta ý tứ, cho nên, ta cảm thấy vi lệnh muội tìm một cái sư phó. Là phi thường có cần phải sự tình, mà ta thì là lựa chọn tốt nhất. Khai khiếu cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới, nhà ta lão tổ chính là Triều Dương đạo phái thứ hai dài lão Mã Đạo Khôn. Khai khiếu cảnh đỉnh phong, đủ che chở nàng trưởng thành. Ta vẫn là khai khiếu cảnh hậu kỳ đâu, so ngươi nhưng mạnh một mảng lớn. Về phần che chở, ta nghĩ lấy ta Chu Thủy Chân thực lực, ai dám đánh ta đồ đệ chú ý. Chu Thủy Chân hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Nội vụ đường Trương Thiệu Hoa ở một bên cười tủm tỉm không nói gì. Mặc kệ, cuối cùng, Triệu Nguyệt Nhi bái ai vi sư, hắn người tình đều tính đưa ra ngoài, tự nhiên lộ ra an ổn. Đại ca ca, ngươi là không cần ta nữa sao? Tiểu nữ hài Triệu Nguyệt Nhi dường như cảm giác đến cái gì, ngóc đầu lên nhìn qua Bạch Tử Nhạc, anh khóc nói, làm sao lại như vậy? Bạch Tử Nhạc nao nao, ngược lại là không nghĩ tới nàng đối với mình đã như thế ỷ lại. Tâm tư cũng không khỏi có một tia chuyển biến, ngược lại nhìn về phía Mã Thành Phúc bọn người, nói ra, muốn hay không bái sư, bái ai vi sư, đây hết thảy đều vẫn là muốn nhìn chính Tiểu Nguyệt Nhi ý nguyện, nếu như nàng không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nói lời này, hắn là có lực lượng, thành như Mã Thành Phúc nói, bái sư về sau, có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Hắn nếu không có lấy giao diện thuộc tính, có thể trực tiếp tăng lên, con đường tu luyện cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Nhưng chính hắn cũng tương tự, nhưng khi làm lương sư, tiến hành chỉ điểm, luận đối với tử khí quan thần pháp lý giải, hắn đoán chừng liền xem như Triều Dương đạo phái trưởng giáo, cũng không bằng mình lý giải khắc sâu. Về phần che chở, khai khiếu cảnh trở xuống, hắn toàn vẹn không sợ. Khai khiếu cảnh trở lên, hắn tin tưởng mình cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ. Đủ che chở Triệu Nguyệt Nhi một hai. Bạch đạo hữu, ta nghĩ ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ rõ ràng cho thỏa đáng. Lấy ngươi luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới, chắc hẳn đã bắt đầu cân nhắc đột phá, bước vào đến khai khiếu cảnh vấn đề đi. Phá chướng đan, khai khiếu đan cộng lại cần 4 vạn điểm thiện công, trừ phi chính đạo hữu bỗng nhiên đốn ngộ, trong cõi u minh cảm ứng được thiên địa hai khiếu chỗ. Không phải muốn phá kính, cũng chỉ có đem hai loại linh đan hối đoái đầy đủ mới có thể thành công. 4 vạn điểm thiện công, liền xem như một cái luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp tu sĩ liều mạng tiết kiệm, cũng cần thời gian 10 năm, nếu như lại tăng thêm một cái vướng víu, cần thời gian liền dài hơn. Thiên linh căn đệ tử tu luyện, cần có tài nguyên tương đối hơi ít, nhưng tiên pháp tu hành, không chỉ có riêng là tu luyện, còn cần pháp khí bảng thân, pháp thuật tu hành, càng phải nắm giữ một hai cái tiên pháp kỹ nghệ. Trong 10 năm, cũng chí ít cần 2 vạn điểm thiện công tài nguyên tiêu hao. Càng đừng nói, ngươi cho dù có thiện công, cũng không nhất định có thể đem hai loại linh đan đổi được tay. Phá chướng đan 3 năm thống nhất luyện chế một lần, khai khiếu đan càng là 5 năm. Bằng đạo hữu tư lịch, ngươi chí ít cần chờ đợi 3 lượt 5 vòng thời gian, cũng chính là 9 đến 15 năm mới có thể đem cái này hai môn linh đan toàn bộ đổi được tay. Như thế tính xuống tới, ngươi chí ít cần 20 năm mới có thể đột phá cảnh giới, trở thành khai khiếu cảnh tiên sư. Nói, hắn có chút dừng lại, dường như chờ đợi Bạch Tử Nhạc tiêu hóa hắn lời nói bên trong ý tứ, mới tiếp tục nói ra, nhưng là, nếu như muội muội của ngươi có thể bái ta vi sư, ta mặc dù không về phần trực tiếp cấp cho ngươi 4 vạn điểm thiện công, lại có thể đối ngươi tiến hành một chút giúp đỡ, chí ít giảm bớt ngươi một nửa thời gian để tích lũy thiện công, cũng có thể dựa vào ta Mã gia thế lực vì ngươi chen ngang, sớm đổi được phá chướng đan cùng khai khiếu đan. Nói cách khác, ngươi nhiều nhất chỉ cần 10 năm liền có thể tiến hành đột phá, an ổn khai khiếu. Cái này đối ngươi, đối ta, đối Triệu Nguyệt Nhi đều là có chỗ tốt cực lớn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Triệu Nguyệt Nhi một khi bái ta vi sư, như vậy nàng tu hành tài nguyên tự nhiên sẽ từ ta cung cấp, không cần ngươi lo lắng. Chính là bởi vì xem thấu Bạch Tử Nhạc một chút tâm tư, hắn mới có thể tỉ mỉ phân tích, hy vọng có thể từ khía cạnh đến bỏ đi hắn ý nghĩ. Mã sư huynh nói là cực có đạo lý, đừng nhìn ta mặt ngoài phong quang, Lúc trước từ luyện khí kỳ tầng thứ 9 đột phá đến khai khiếu cảnh, đã trải qua trọn vẹn 15 năm chuẩn bị, mới chính thức hối đoái đến hai đại linh đan. Đây là bởi vì ta từ nhỏ sống ở Triều Dương đạo phái. Tăng thêm có ta phụ thân vì ta góp nhặt 5.000 điểm thiện công tình huống dưới. Trong đó gian khổ, bây giờ nghĩ đến đều là rõ mồn một trước mắt. Một bên Trương Thiệu Hoa cũng là mở miệng khuyên. Đại tỷ tỷ, vậy ngươi có thể giúp ta ca ca? Tại trong vòng 10 năm đổi được kia hai chủng linh đan đột phá sao? Vừa đúng lúc này, tiểu nữ hài Triệu Nguyệt Nhi đột nhiên đi đến Chu Thủy Chân trước mặt. Nghiêm mặt, một mặt chăm chú hỏi. Đương nhiên có thể, không chỉ có như thế, ta còn có thể mượn hắn 1 vạn điểm thiện công, tiết kiệm 1-2 năm tích lũy thiện công thời gian đâu. Chu Thủy Chân hơi sững sờ, lại rất nhanh phản ứng lại, vội vàng mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, ta bái ngươi vi sư. Triệu Nguyệt Nhi nghiêm mặt, nói nghiêm túc, vì cái gì a? 1 vạn thiện công, ta cũng có thể mượn a? Mã Thành Phúc một mặt chấn kinh, khó mà lý giải mà hỏi. Bởi vì ngươi uy hiếp ta ca ca. Triệu Nguyệt Nhi một mặt nói nghiêm túc, ngươi đây thật là. Mã Thành Phúc há to miệng, sắc mặt lập tức đen xuống tới, nhìn Chu Thủy Chân một chút, nói ra, cáo từ. Nói, một thanh tiểu kiếm từ hắn thể nội xông ra, rơi vào hắn bên chân, nhẹ nhàng nhảy lên, rất nhanh phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Gì về phần này, khai khiếu tuy khó, nhưng ta cũng không phải không có chút nào biện pháp, căn bản không cần thời gian dài như vậy. Gì về phần muốn hy sinh ngươi đến thành toàn. Bạch Tử Nhạc sờ lấy Triệu Nguyệt Nhi đầu, lập tức nhìn phía Chu Thủy Chân, nói ra, Chu tiên sư, xin lỗi, muội muội ta khả năng không thể bái ngươi vi sư, ta không muốn đem tiền đồ của nàng biến thành một trận giao dịch, nhưng nàng đây đến nói, lại là lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Về phần giao dịch, ta nghĩ ngươi rất không cần phải như thế suy nghĩ. Nếu như Triệu Nguyệt Nhi trở thành đồ đệ của ta, ta cùng ngươi cũng thành thân thuộc, một chút trợ giúp, chỉ là một loại ân tình vãng lai, làm gì như thế câu nệ? Càng đừng nói, đây là chính Triệu Nguyệt Nhi lựa chọn. Chu Thủy Yên nhướng mày, mở miệng nói ra, là ta cân nhắc không chu toàn. Bạch Tử Nhạc đôi mắt ngưng lại, hơi trầm tư, sau đó nhìn phía Triệu Nguyệt Nhi, hỏi, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không coi là thật nguyện ý bái Chu tiên sư vi sư? Nguyện ý? Triệu Nguyệt Nhi không bỏ được nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, nói, ha ha, tất cả đều vui vẻ, vừa vặn, ta hôm nay liền giúp các ngươi tạo sách, phân phát lệnh bài, chính thức trở thành Triều Dương đạo phái đệ tử. Một bên Trương Thiệu Hoa thấy thế cười ha ha một tiếng, vội vàng lấy ra một cái phi toa bộ dáng pháp khí, nhẹ nhàng điểm một cái, phi toa lớn lên theo gió, nháy mắt mở rộng, lên đây đi, ta mang các ngươi lên núi. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, lôi kéo Triệu Nguyệt Nhi, liền nhảy lên, bởi vì kiến thức qua Vu Dương Tử Mộc Càn Khôn Toa, là lấy hắn đối với cái này phi toa, ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Chu Thủy Viên suy nghĩ một chút, đồng dạng bước lên, mỉm cười nói ra, hôm nay, liền phiền phức đạo hữu đưa con lên núi đây. Chu tiên sư, không biết trước đó Mã tiên sư đề cập tới thiên địa hai khiếu là cái gì? Trầm mặc một hồi, Bạch Tử Nhạc không khỏi mở miệng hỏi. Đối với Mã Thành Phúc vừa mới nâng lên thiên địa hai khiếu sự tình, hắn trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Bản năng bên trong, hắn cảm giác đây tuyệt đối là đột phá đến khai khiếu cảnh mấu chốt vị trí. Xem ra Bạch đạo hữu thật sự là tán tu xuất thân, không có tiền nhân chỉ điểm, cho nên mới đối với chuyện thế này sẽ có nghi hoặc. Chu Thủy Chân cảm khái nói một câu, lúc này mới tiếp tục nói ra, Khai khiếu, khai khiếu, muốn mở, chính là cái này thiên địa hai khiếu. Không câu nệ tại phá trướng đan vẫn là khai khiếu đan. Kỳ thật cũng là vì để tu sĩ cảm ứng được hai cái huyệt này khiếu. Từ đó xông mở chướng ngại, đột phá cảnh giới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.